Thể Tu Chi Tổ, chương 488, giấu giếm nguy cơ. Góc truyện audio.com. Thâm nguyên trong phường thị, có một tòa tu tiên giả tửu lâu. Nơi này thường xuyên có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đầu bếp chính. Nấu nướng một số yêu thú thịt, làm thành mỹ vị món ngon, cung cấp một số tu tiên giả dùng ăn, có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này mỹ vị thậm chí có thể chút ít tăng trưởng pháp lực. Tửu lâu lầu 3, đều là phòng, chỉ cấp kết đan kỳ tu sĩ, hoặc là thân phận không giống bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Phòng cấm chế cùng thâm nguyên đảo trận pháp nối thành một mảnh. Hoàn toàn có thể ngăn cách kết đan kỳ tu sĩ thăm dò. Lúc này ở lầu 3 gần cửa sổ bao một cái phòng bên trong. Có một vị tóc vàng lông mi dài lão giả ngồi ở trong đó. Hắn cẩn thận nhìn qua ngoài cửa sổ lui tới tu sĩ. Chẳng qua hắn ánh mắt chủ yếu chú ý, là một nhà cửa hàng. Bảo khí các hư, may mà ta hoàng mi cẩn thận, tại cái này thâm nguyên thành ở lại, mới ngẫu nhiên phát hiện cái này bảo khí các thật đúng là Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt sáng tạo. Có thể cũng không biết bọn họ từ chỗ nào đem vị kia kết đan kỳ cường giả tìm đến. Cũng may vị kia kết đan kỳ cường giả rất ít xuất hiện. Trên cơ bản đều tại bế quan tu luyện, chẳng qua Nhạc Dương Tông đã từng triều Dương Phong phong chủ. Chu Hiểu Phong, thế mà tiến vào kết đan kỳ, nếu không phải cái kia Lục Khôn một mực không xuất hiện. Ta đã sớm tìm cơ hội đối phó hắn. Hoàng Mi một mặt cẩn thận chi sắc. Hắn lẩm bẩm, Lục Khôn gia hỏa này, năm đó trúc cơ sơ kỳ thời điểm, thì có thể đón đỡ ta pháp bảo nhất kích, mà lại căn cứ nghe U Nhi thuyết pháp, hắn đến trúc cơ trung kỳ về sau, thực lực càng tiến một bước, gia hỏa này 89/10 cùng năm đó Niếp Vô Phong là một cấp bậc thiên tài. Nếu là lưu hắn tiến vào kết đan kỳ, tất thành họa lớn, sau đó Hoàng Mi lộ ra một mặt thống hận chi sắc nói. Nếu như không phải gia hỏa này, ta há lại ở chỗ này một mực đợi 40 năm. Tuy nhiên nơi này linh khí dồi dào, để cho ta đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là không có môn phái hậu sơn ma khí thương trợ. Căn bản không có cách nào đột phá, cái này Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt cần phải ở bên ngoài có còn lại cứ điểm. Lúc trước cái kia chiếc cường hãn phi hành pháp khí, bị cửu u môn đạo hữu đánh phế. Có thể Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư là luyện khí phong đệ tử. Vạn nhất bị bọn họ chữa trị, ta theo tới hoàn toàn là đà thảo kinh xà. Cái này ma linh môn hoàng mi đạo nhân, tại tử vong chi địa bị Lục Khôn bọn họ đào thoát về sau. Thì biến đến mức dị thương cẩn thận, tại mấy chục năm trước một lần tình cờ tình huống dưới. Hắn phát hiện bảo khí các có Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt ẩn hiện về sau. Vẫn đang âm thầm quan sát, tòa tửu lâu này gian phòng bị hắn lâu dài bao lấy. Tuy nhiên không có cách nào đem lực lượng thần thức nhô ra ngoài cửa sổ. Nhưng hắn thân là kết đan kỳ tu sĩ, thị lực mạnh, xa không phải phàm nhân so sánh, đem bảo khí các cái này 40 năm tới động tĩnh quan sát đến nhất thanh nhị sở. Nhạc Dương Tông những người này mỗi 5 năm một lần giao thế ra ngoài. Để Hoàng Mi đoán được bọn họ ở bên ngoài còn có một cái cứ điểm. Trừ cái đó ra, hắn cũng phát hiện thường cách một đoạn thời gian, bảo khí các liền sẽ có một người tu sĩ tiến vào thâm nguyên bán đấu giá. Mà ngày đó, thâm nguyên bán đấu giá liền sẽ có cường hãn nguyên bộ thông linh pháp khí. Hoặc là ngụy pháp bảo đấu giá hiện, đây hết thảy, Hoàng Mi đều giải đến nhất thanh nhị sở. Sớm tại hắn phát hiện đây hết thảy thời điểm, liền chuẩn bị đợi những người này lạc đàn thời điểm một vừa ra tay. Coi như Chu Hiểu Phong có kết đan sơ kỳ tu vi. Nhưng cùng hắn Hoàng Mi dạng này lâu năm kết đan kỳ tu sĩ. Vẫn là kém rất nhiều. Bất quá khi hắn phát hiện Lục Khôn một mực chưa từng xuất hiện thời điểm. Vẫn là nhịn xuống, sau đó Hoàng Mi đem tình huống nơi này hồi báo cho môn phái. Cái kia vị đã từng đại sư huynh, lập tức an bài hai tên kết đan kỳ tu sĩ hướng trợ ở hắn. Muốn hắn chảm thảo trừ căn, đem thông linh khôi lỗi thuật mang về. Lục Khôn, ha, ha, ngươi rốt cục xuất hiện, Trong đầu chính đang suy tư Hoàng Mi, bỗng nhiên trông thấy có 5 thân ảnh hướng đi bảo khí các. 4 người khác hắn đều gặp, chỉ có một cái thân ảnh khôi ngô, hắn chưa từng gặp qua, tuy nhưng cái này nam tử khôi ngô khuôn mặt có chút biến hóa. Nhưng Hoàng Mi dám khẳng định, người này cũng là Lục Khôn. 4 thời gian 10 năm, ta không có uổng phí các loại, chỉ cần ta lần này bắt lấy bọn hắn, đạt được thông linh khôi lỗi thuật, sư thúc cơ hội cho ta một cái ma nguyên đan làm khen thưởng. Lại thêm hậu sơn ma khí, ta tiến vào kết đan trung kỳ tỷ lệ tăng nhiều. Hoàng Mi tại xác nhận Lục Khôn thân ảnh về sau, thì không tại nhiều nhìn, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tấm gương bộ dáng pháp khí. Trên tay linh quang thiểm động, giống như tại cùng người nào truyền lại tin tức, bảo khí các bên trong, trừ Phan Nham, thể tu đệ nhất đại đệ tử đều tại hậu viện, hết sức kích động nhìn lấy Lục Khôn. Lục Khôn cái kia một thân mạnh mẽ pháp lực, để bọn hắn đối với tương lai vô cùng ước mơ, so tầm thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ hùng hậu gấp 2 pháp lực. Coi như Lục Khôn không cần thể tu phương thức chiến đấu, bằng vào thâm hậu pháp lực thúc dục lôi thuộc tính pháp thuật cùng ngụy pháp bảo, liền có thể tùy tiện đánh bại phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Huống chi, thể tu pháp lực bởi vì không dùng đan dược thúc đẩy sinh trưởng, 10 phần tinh thuần, mà Lục Khôn lực lượng thần thức càng là đạt tới kết đan kỳ cấp bậc. Những đệ tử này thậm chí cho rằng lúc này Lục Khôn cùng tầm thường kết đan sơ kỳ tu sĩ không có gì khác nhau. Lục Khôn nhìn lấy những đệ tử này biểu lộ, trầm giọng nói, không muốn mơ tưởng xa vời. Các ngươi hiện tại làm cũng là một bước một chân ấn. Thật tốt làm chắc ngưng huyết kỳ cảnh giới. Cảnh giới này vượt vững chắc, đối với phía sau tu luyện, thậm chí xương bảo bối kỳ đột phá, đều có trợ giúp cực lớn. Cơ sở kiên cố, chờ các ngươi đến thối thể đại viên mãn, đồng dạng sẽ có như thế hùng hậu pháp lực. Thật, đều như vậy nói, còn có giả, chúng ta làm gì chắc đó thật tốt tu luyện chính là. Lục Khôn gặp những đệ tử này thần sắc phấn chấn, nhưng trong lòng có chút sầu lo. Tuy nhiên thể tu tiến vào thối thể đại viên mãn sau pháp lực mạnh mẽ, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, nhưng là cái này thối thể đại viên mãn không phải tốt như vậy tu luyện. Thì lấy Lục Khôn chính hắn mà nói, nếu như không có thông tí cự viên huyết mạch cùng năm đó yêu ma đảo linh khí trợ giúp, coi như hắn tiến vào ngưng huyết kỳ, tối thiểu muốn tại cảnh giới này bồi hồi 3-4 thời gian 10 năm. Sau đó đoán tạng kỳ, càng là một cái tiêu tan tốn thời gian khủng bố giai đoạn. Phải biết Lục Khôn ngự lôi luyện thể quyết thối thể tốc độ đã so với hắn mấy vị đồ đệ luyện thể công pháp mau hơn không ít. Lại thêm có yêu linh đảo dư giả linh khí cùng một chút độc dược trợ giúp hạ. Trước sau đều tốn hao gần 4 thời gian 15 năm. Có thể nếu là không có yêu linh đảo, không có những thứ này độc dược, Lục Khôn muốn từ nung bẩn sơ kỳ, làm từng bước tu luyện tới thối thể đại viên mãn, tối thiểu muốn bát cửu thời gian 10 năm, như thế tính toán, không có linh khí nồng nặc cùng phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Từ ngưng huyết sơ kỳ đến thối thể đại viên mãn, hắn liền muốn hao phí 103 thời gian 10 năm. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ hơn phân nửa tuế nguyệt a, hắn những đệ tử này. Tu vi cao nhất Triệu Thanh Thiên, cách đoán tạng kỳ còn rất dài thời gian, có thể tuổi của hắn chỉ so với Lục Khôn tiểu 20 tuổi. Lục Khôn năm nay không sai biệt lắm hơn 110 tuổi. Nói cách khác Triệu Thanh Thiên là 90 tuổi trên dưới. Cho dù có yêu linh đảo linh khí thương trợ, ngưng huyết kỳ tốn hao cái 4 thời gian 10 năm, đoán tạng kỳ tối thiểu muốn 7 thời gian 10 năm, khi đó Triệu Thanh Thiên đều 200 tuổi, đến trúc cơ kỳ tu sĩ lúc tuổi già, thân thể bởi vì thọ nguyên nhân cũng bắt đầu suy kiệt. Tiến vào xương bảo bối kỳ tỷ lệ thì càng thấp. Nguyên cơ hắn muốn những đệ tử này đều đột phá đến xương bảo bối kỳ. Nhất định phải tìm tới gia tốc đoán tạng kỳ phương pháp tu luyện. Đây cũng là Lục Khôn đem Phan Nham thả ở trên đảo thu thập ngân tầm cổ độc nguyên nhân. Có sung túc độc dược, đệ tử của hắn thời gian tu luyện sẽ còn tiếp tục rút ngắn. mà lại ta nhất định phải sớm ngày tiến vào xương bảo bối kỳ. Dạng này mới có sung túc thọ nguyên phát triển thể tu nhất mạch. Cách chương.